Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 204, hắc thủ sau màn. Hàn Long Kiếm, cư nhiên là Hàn Long Kiếm, xem ra vị này Giang Tiên Sinh mới là thật, không nghĩ tới a, nghe đồn bên trong Giang Tiên Sinh Hàn Long Kiếm là tại Bạch Vân Quan chém giết yêu ma bắt được. Này đã tại dân ở giữa xuyên thành một đoạn giai thoại. Hôm nay cư nhiên có thể nhìn thấy Hàn Long Kiếm. Thật là mở rộng tầm mắt. Mọi người tất cả đều nghị luận sôi nổi. Rốt cuộc bọn họ chưa thấy qua thật sự Hàn Long Kiếm. Này giả giang thu thủ pháp lại có vẻ rất cao minh. Đã lừa gạt tuyệt đại bộ phận người đôi mắt. Chỗ lấy phần lớn người đều nhận là mặt sau tới cái này mới thật sự là Giang Thông U, giả Giang Thu cũng là phi thường đắc ý. Xem ra vất vả luyện một chiêu này biến ảo thuật thủ pháp vẫn rất có hiệu quả. Ít nhất chơi soái thời điểm, vẫn là đặc biệt hút tình. Cổ ngữ nói nhiều tài không sợ thiệt. Quả nhiên cổ nhân thành không khinh ta. Trái lại Giang Thu, giả mạo Giang Thông U, liền thanh kiếm đều không có. Rõ ràng chuẩn bị không đầy đủ sao? Giả Giang Thu nhìn Giang Thu, lộ ra vài phần khinh thường. Luận gạt người, ngươi còn non một chút. Ngươi cái này giả mạo bổn tọa kẻ lừa đảo, còn không mau mau hiện ra nguyên hình. Giả Giang Thu vãn cái kiếm hoa, cái kia mịt mù thân kiếm đong đưa, thật là có vài phần khí thế. Ta này, giống như cũng có một cầm Hàn Long kiếm. Giang Thu cảm thấy một trận răng đau, tiện tay lấy ra bản thân Hàn Long kiếm vỗ vào trên bàn. Chậm rãi rút kiếm, thân kiếm như thu thủy, chiều động như rồng ngâm, chấn động thanh âm bên trong. Một kiếm rút ra, chỉnh cái đại sảnh bên trong đều chớp động một đạo chấn khiếp người tâm tiếng kêu to. Ngao, Hàn Long kiếm kiếm linh chớp động. Dường như một cái băng xương tuyết long giống nhau lay động thân thể của mình. Chỉnh cái đại sảnh bên trong nháy mắt, ở giữa rơi chậm lại ít nhất 10 độ trở lên. Những cái đó ăn mặc đơn bạc nữ sinh một đám đông lạnh đến run lẩy bẩy. Ăn mặc tây trang các quý ông cũng có thể cảm nhận được cái loại này đập vào mặt băng lánh khí tức. Nhẫn không được run lập cập, giả Giang Thu nhìn trong tay mình Hàn Long kiếm. Lại xem Giang Thu, thiếu chút nữa liền nhẫn không được hỏi một câu huynh đệ ngươi kiếm đánh nào làm ra. Sao ta cái này còn rất thật a? Hắn âm thầm quyết định, một lúc cầm tiểu tử trước mắt này phóng đảo về sau. Nhất định muốn dùng nhiều tiền cầm hắn kiếm mua tới. Này sao hắn trong tay muốn có khí thế nhiều, lôi ra tới liền có thể hù người a. Nghiệp chướng. Lại dám tại ta Giang Thông U trước mặt rút kiếm, nhìn ta không ngoại trừ ngươi. Giả Giang Thu giơ tay liền hướng Giang Thu phách chém qua đi. Giang Thu tiện tay ngăn, Hàn Long kiếm phảng phất cảm nhận được bị giả mạo khuất nhục cảm. Kiếm linh bãi đầu, long khẩu đại trương, đối với giả Giang Thu trường kiếm liền nuốt qua đi. Mọi người chỉ nhìn đến trước mắt một đạo bạch mang lập lòe. Tiếp theo cái kia giả Giang Thu liền cầm một cầm trơ trụi chuôi kiếm ngây ngốc ở tại cái kia. Vừa mới xảy ra cái gì? Chỉ sợ quá trình này trừ bỏ Giang Thu ở ngoài. Không ai xem tới được. Nhưng là để cho người ta xem đến nhất rõ ràng. Là trên mặt đất đã cắt thành 4-5 tiết rỗng ruột thiết phiến. Một đoạn, bị chặt thành vài đoạn. Những cái đó thiết phiến rỗng ruột chi chung. Là một loạt lập lòe bạch quang tiểu bóng đèn. Lúc này liền tính có ngốc ngốc tử cũng biết ai thiệt ai giả. Mỗi một người đều nhẫn không được nhìn về phía giả Giang Thu. Lại xem thật Giang Thu. Cái này, hai người sao có thể trương đến giống nhau như vậy? Chẳng lẽ là huynh đệ sinh đôi? Giang Thu tiện tay thu hồi Hàn Long kiếm. Đứng dậy đi tới giả Giang Thu trước mặt. Giả Giang Thu lúc này cũng minh bạch, đây cũng không phải là đụng phải đồng hành, mà là đụng tới chính chủ. Không khỏi hai chân nhũn ra, hàm răng run lên, bọn họ nếu dám giả bốc lên Giang Thu, tự nhiên biết Giang Thu quá khứ sự tích. Đại khái thượng cũng sẽ đối Giang Thu tính cách có chút hiểu. Dựa theo này giả Giang Thu biết, lúc này đây hắn sợ là thật muốn lạnh. Hắn là ở giả mạo Giang Thông U không giả. Nhưng là từ một mặt khác tới nói, người này cũng là cực độ sùng bái Giang Thông U. Không phải lý giải đến cốt tử lý, hắn há có thể làm được dĩ giả loạn chân. Cho nên giờ phút này giả Giang Thu ở sâu trong nội tâm là cực độ sợ hãi. Giang Thu đi đến hắn phụ cận, ngón tay tại giả Giang Thu cổ áo thượng nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Ngươi biết không, đuổi ma chỗ chế phục là không thấm nước chống bụi phòng phá hư. Ngươi bộ đồng phục này nguyên liệu thật tại quá kém, suy lạp, nói, Giang Thu ngón tay một hoa. Giả Giang Thu quần áo trên người tức khắc bị cắt mở một cái trường lớn lên khẩu tử. Suy lạp, tiếp theo Giang Thu năm ngón tay hơi hơi gây xích mích. Này giả Giang Thu quần áo trên người tức khắc chia năm xẻ bầy. Cố tình mảnh nhỏ giống như con bướm bay lượn trên không trung. Liền thân hạ quần dài màu đen cùng màu đen dày đều giống nhau vỡ vụn. Biến thành nội khố, thình thịch. Giả Giang Thu lập tức quỳ trên đất, hướng về phía Giang Thu không ngừng dập đầu. Giang tiên sinh, ta, nhà ta còn có 80 tuổi lão mẫu, còn có vị thành niên nhi tử, còn có, suy lạp. Giang Thu lại giơ tay, từ giả Giang Thu trên mặt kéo xuống một trương trắng nõn mặt nạ, lộ ra mặt sau tấm kia đen nhánh khuôn mặt, như vậy vụng về mặt nạ. So với họa bì thủ đoạn kém xa, ngươi cũng có thể lừa nhiều người như vậy. Thật không biết là nên nói ngươi thông minh đâu, hay là nên nói những người khác quá ngu. Nói một chút đi, ai phái ngươi tới, tổng cộng phái nhiều ít cái loại người như ngươi tới phá hư thanh danh của ta. Giang Thu trong tay, chuyển động tấm mặt nạ kia. Đừng nói một câu lời nói dối, ngươi biết nói láo hậu quả. Không ai phái ta tới a, Giang tiên sinh, chính là hiện tại các đại gia tộc con em thế gia đều ở truyền sự tích của ngài. Chúng ta chính là được đến một ít có quan hệ hồ sơ cá nhân của ngươi. Liền giả trang ngươi tham dự các loại trường hợp, dựa vào ngươi lực ảnh hưởng, có thể lừa đến không ít tiền cùng ăn uống. Giả Giang Thu quỳ trên mặt đất, cúi đầu thấp xuống, được, thực hào. Giang Thu bỗng nhiên quay đầu, mày kiếm dựng thẳng lên, một lóng tay điểm ở giả Giang Thu trên đầu. Giả Giang Thu tức khắc toàn thân run run đánh lên run đến. Gần mấy giây sau, cả người như một bãi bùn lầy giống nhau ngã trên đất. Hiện trường mọi người thấy cái kia té xuống đất giả Giang Thu cả đám trợn mắt há mồm. Cái này chết lẫn thật tại quá thảm. Giống như bị điện giật ngã xuống sau cả người chính là một bãi bùn. Rõ ràng chỉ có ra khí, không có nhập khí. Nghe đồn bên trong Giang Thông U thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Hôm nay nhìn đến chính quy xuất thủ, quả nhiên thấy một lần cả đời không thể quên được. Vị kia Phùng lão bản nhìn đến giả Giang Thu hoàn toàn không có khí. Chấn định nhất, khoát tay một cái, người đâu? Kéo xuống đi xử lý. Tiếp theo hắn giống như không phát sinh bất luận cái gì sự tình hướng về phía Giang Thu chắp tay. Tây Hồ hội sở có thể được đến Giang tiên sinh quang lâm, thật tại có phúc ba đời. Đáng tiếc ta này đôi mắt mù, cư nhiên thiếu chút nữa để cho người ta dĩ giả loạn chân. Còn hy vọng tiên sinh thứ tội. Giang Thu không sao cả xua xua tay. Thôi, ta chính là vào nhầm mà thôi. Nhìn đến ngươi cái này Úc Châu đại tôm ăn ngon, liền tham ăn ăn hai cái. Không nghĩ tới đụng phải một màn như thế. Ngươi tới a, nhanh lên lại đi làm hai cái Úc Châu đại tôm mang lên. Phải làm đến tốt nhất. Phùng lão bản không chờ Giang Thu nói xong, liền giơ tay phân phó đi xuống. Giang Thu vô ngữ sờ lỗ mũi một cái. Ngươi thật đúng là sẽ khoản đãi nhân. Làm như thế, ta nhưng thật ra thật chọn không ra cái gì lẽ ra tới a. Phùng lão bản vội vàng xua tay. Giang tiên sinh nghiêm trọng, nghiêm trọng. Giang Tiên Sinh chính là Tà Thanh Ninh tuổi trẻ tài tuấn bên trong nhân tài kiệt xuất. Phùng Mỗ người có thể thấy tiên sinh một mặt, đã thập phần may mắn. Tiên sinh không trách tội ta Phùng Mỗ người. Phùng Mỗ người đã là phần mộ tổ tiên bốc lên thanh thuốc. Giang Thu lười đến cùng hắn hàn huyên, gật gật đầu nói, được, ta đây liền không quấy dày nhiều, về sau có cơ hội lại liêu. Phùng lão bản biết Giang Thu ý gì, vội vàng nói, kia tiên sinh nhẹ nhàng, Phùng Mỗ còn có sự, cáo lui trước. Giang Thu gật gật đầu, biết loại người này có lễ có tiết, không nhiều lắm liên lụy, phàm sự tình một vừa hai phải, cũng liền khó trách giống như nay cao như vậy giá trị con người. Tiếp theo Giang Thu nhìn về phía Ngô Hạo, hiện tại, người biết ai là sự thật. Ngô Hạo mê mang nhìn Giang Thu, hắn cảm thấy nhân sinh lớn nhất vui đùa, không gì hơn từ trên xe cáp treo nhảy xuống cái loại này chấn động lòng người cảm giác. Phía trước hắn chỉ là ngồi quá tàu lượn siêu tốc, biết thực kích thích, nhưng là đêm nay, hắn cảm giác mình từ trên xe cáp treo nhảy xuống. Cái này mẹ nó kích thích quá mức. Ta nói hôm nay tâm tình hào, cầm ngươi xe cho ta mượn dùng một chút đi. Giang Thu duỗi tay hướng Ngô Hạo, mượn xe, không giết người sao? Chỉ cần không giết người, đừng nói mượn, chính là đưa ngươi cũng hành a. Ngô Hạo sửng sốt một chút, vội vàng cầm trong túi chìa khóa xe móc ra tới, toàn thân run rẩy đưa cho Giang Thu. Giang Thu cầm ở trong tay ước lượng, cười nói, nhớ ở, ngươi nếu là lại nhìn đến chỗ nào loại tụ hội này có Giang Thông U xuất hiện, liền đi đem hắn đánh cho tàn phế đưa tới Tây Giao Hàm Viên. Chào một cái ta nhớ ngươi một công. Ngô Hạo ngẩn ra, ý tứ này là không giết hắn rồi sao? Giang Thu cũng đã cầm lấy cái chìa khóa xe đi tới Tần Lộ bên người, nhét vào tay nàng, làm gì? Tần Lộ tò mò nhìn Giang Thu, ngươi không là ưa thích này xe sao? Muốn tới cấp ngươi thử xem tay a. Phía trước ngươi nhìn đến xe này thời điểm, trong mắt cái loại này kinh diễm cảm là mạt không xong. Giang Thu cười nói, phía trước Tần Lộ đang xem đến Ngô Hạo BMW i8 khi xác thật thực kinh diễm một chút. Giang Thu biết nàng thích này chiếc xe, dứt khoát sẽ tới. Một bên Thi Vũ biểu tình ngẩn ngơ, nguyên lai Giang Thu thích, thật là Tần Lộ, bằng không làm sao lại làm ra cử động như vậy. Phải biết, phía trước Giang Thu đối nàng, chính là không có chút nào vượt qua. Tần Lộ nhíu hạ cái mũi, nhéo chìa khóa xe hỏi, điều tra ra ai làm rồi sao? Giang Thu vừa mới lục soát giả Giang Thu hồn, cái này giả Giang Thu, bất quá là một cái đi giang hồ kẻ lừa đảo, chân chính hắc thủ sau màn, lại là do người khác. Giang Thu tự nhiên biết cái này bên trong mờ ám, ngữ khí bất thiện nói ra, Dự Châu Bạch gia, Bạch gia, bọn họ, thật sự chính là ăn gan chó, cư nhiên nghĩ ra loại này hạ tam lạn thủ đoạn tới đối phó ngươi. Tần Lộ cũng là tức giận dị thường hừ nói, ta nguyên bổn không suy nghĩ đối bọn hắn chém tận giết tuyệt. Xem ra không đi một chuyến Dự Châu, Bạch gia bọn họ là không biết trời cao đất rộng. Giang Thu ngữ khí xâm lạnh, sát khí hiển lộ, ta đi chung với ngươi. Tần Lộ cũng là có chút tức giận nói. Lúc này Thi Vũ đứng ở một bên liền có vẻ tinh thần chán nản. Đây là chênh lệch, Tần Lộ có nắm chắc nói cùng Giang Thu đi Bạch gia. Mà nàng Thi Vũ lại không có năng lực tự vệ, nếu cũng muốn cùng Giang Thu đi Dự Châu, sợ còn phải kéo cẳng. Giang Thu lắc đầu, ta chính mình đi thôi, nhân tiện còn muốn đi Thượng Quan gia lấy điểm đồ vật. Hắn hiện tại có âm thần nang, tự nhiên là muốn đi Thượng Quan gia cầm sau núi cái kia phiến mỗi thủy sa mang về tới. Vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Bạch gia dám can đảm dùng loại thủ đoạn này, tất nhiên là có chút niềm tin. Tần Lộ trầm ngâm nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.